Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, chương 366, phân rõ giới hạn. Cảm giác tựa như là phim kinh dị bên trong bị quỷ quái truy sát. Thời khắc nguy cấp, đồng đội không có chút nào đồng tình tâm. Đóng cửa lại, trong hành lang tia sáng có chút tối. Người ở ngoài cửa, Trịnh Hãn Phong vẻ mặt kinh hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Hành lang đầu kia, gian phòng của mình cánh cửa còn mở. An Hồng người cũng là tạm thời không có truy sát đi ra. Chờ đánh tới sẽ trễ. Quay đầu trở lại nện hai lần cánh cửa. Trịnh Hãn Phong đè ép cuống họng hô. Lão Giang, người không thể như thế không trượng nghĩa. Ta không thể sao? Ta rất có thể. Giang Triệt cách cánh cửa ông cụ non nói. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a. Không phải không báo. Giờ lành đã đến. Tiếp lấy tiếng bước chân truyền đến. Tiếng nói cách cánh cửa xa dần. Giang Triệt một bên đi trở về vừa nói. Người biết ta đêm hôm đó vừa xuống máy bay. Trực tiếp một đầu đụng cha mẹ ta trong tay. Là cảm giác gì sao? ... Trịnh Hãn Phong. Thế nhưng là cha mẹ ngươi cũng sẽ không thật giết chết ngươi. An Hồng hẳn là cũng sẽ không. Giang Triệt nói xong một đầu đâm trên giường. Cầm chăn mền che kín đầu. Hắn hiện tại chính mình cũng ngất đây. Kỳ thật, thật bị xử lý đại khái là sẽ không. Điểm này Trịnh Hãn Phong chính mình cũng biết. Hiện tại thực tế nhất vấn đề ở chỗ. Hắn không biết làm sao đi mặt đối con gái người ta. Liền nói xin lỗi nhận lầm đều không thể đi làm. Thế là, khủng hoảng cùng xấu hổ cùng nhau bùng nổ. Đầy trong đầu chỉ muốn trước tránh lại nói. Nghĩ đến đợi đến xấu hổ thời gian qua. Chuyện gì đều sẽ dễ dàng kết thúc chút. Tựa như hơn một năm trước. Hắn vừa mới bắt đầu chạy công ty. Chạy thị trường lúc ấy. Không có kinh nghiệm uống say cũng cho người cô nương sờ loạn qua một lần. Bất quá khi đó trình độ so lúc này nhẹ. Chỉ lên một cái tay. Mà lại cái kia hồi trở lại An Hồng thành công chạy mất. Trịnh thư ký đi theo liền ngủ thiếp đi. Một đêm mộng tỉnh sau hắn mơ hồ cảm thấy tối hôm qua giống như phát sinh qua cái gì. Thế nhưng không nhất định. Ấn tượng không rõ rệt cũng không cụ thể. Như thế, sự tình ngược lại chậm rãi liền lăn lộn đi qua. Đêm nay hỏng bét liền hỏng bét tại. Hắn lúc ấy bị phiến tỉnh. Hai người từng có ánh mắt đối mặt. Cả hai khác nhau. Có thể cử một cái ví dụ. Thí dụ như, một cái minh thanh thời đại nữ tử. Tắm rửa thời điểm, trên cửa rèm vải rơi mất, thân thể trùng hợp bị mấy nam nhân trông thấy. Nàng lo lắng đến, sợ hãi lấy, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt quả nhiên. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, không ít người tới cửa an ủi nàng. Cổ vũ nàng rốt cục tự sát. Nàng muốn tự sát thế nhưng sự tình căn bản không người nói. Cũng không ai quan tâm. Để ý nàng dần dần cũng cảm thấy giống như không có chuyện phát sinh. Tiếp tục bình tĩnh sống sót. Chỉ là từ đó chú ý đem rèm vải đâm càng chặt hơn chút. Đây là một loại rất đại khái có khả năng gọi là bỏ qua tức không có chuyện gì, hiện tượng. Xoạt, xoạt, giày da đạp tại thiên bạc trên mặt thảm. Tiếng vang có chút im lìm. Tới, Trịnh Hãn Phong tình huống hiện tại. Bị ngăn ở hành lang một đầu. Hiện tại chạy đều không chạy. Làm sao bây giờ? Cả người hắn tiếp trên cửa. Theo cánh cửa chậm rãi tuột xuống. Lệch ra cái đầu. Cứ như vậy ngồi liệt tại Giang Triệt cửa phòng. Rất nhỏ hãn tiếng vang lên. Hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Ta đếm du chứng nửa đường kết thúc. Ngay tại chỗ ngủ thiếp đi. Liền là lúc này không ai hỗ trợ giải thích. Chính mình cũng không tiện mở miệng. Hắn không biết An Hồng có thể hiểu hay không đoạn này biểu diễn. Mắt phải vụng trộm mở ra một đường nhỏ. Trịnh Hãn Phong phát hiện An Hồng trên tay không có hung khí. Hơi khẽ thở phào một cái. Nàng đến gần, đi qua Trịnh Hãn Phong bên người. Tựa hồ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Bước chân trì hoãn một cái. Nhưng sau cùng, cứ đi như thế đi qua. Mở ra gian phòng của mình cánh cửa. Vào cửa. Đóng cửa, ngoặc kép, đây là nàng nghĩ thông suốt, tự nhận không may, cũng muốn lắp không có việc gì. Trịnh thư ký nghĩ đến, phải là, ta ta lại không thật nép người cái kia. Trịnh Hãn Phong đối An Hồng không có ý đồ. Việc này thật, bởi vì cô nương này tuy nói lớn lên so người bình thường mạnh, nhưng thật không tính là rất xinh đẹp. Mà Trịnh Thư Ký hiện tại tiếp xúc nữ nhân, là lá muốn khanh loại cấp bậc kia. Trừ dáng người tướng mạo bên ngoài, còn có minh tinh quầng sáng gia trí. Nếu như nói, Giang Triệt tâm tính, bởi vì có kiếp trước thêm ra tới 20 năm kinh nghiệm, lịch duyệt làm kiến thiết cùng cửa hàng, khiến cho hắn có khả năng một mực bảo trì lại bình ổn khí trang. Kỳ thật ở kiếp này Trịnh Hãn Phong mới thật sự là tuổi nhỏ đắc chí. Hắn trung chuyên tốt nghiệp, 19 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó, đột nhiên liền thực hiện giai tầng vượt qua, mà lại một bước liền là mấy giai. Đều nói người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Dưới loại trạng thái này, muốn hắn không có chút nào đắc ý, không tùy tiện, không xuất hiện trình độ nhất định mê thất, cái kia không thực tế, có thể thủ trụ bản tâm, kỳ thật liền đã rất không dễ dàng. Nhất là tại đã trải qua cùng Tạ Vũ Phân sau khi chia tay. Hiện tại Trịnh Hãn Phong hoàn toàn không có khả năng đối An Hồng cô gái như vậy động tâm. Trái lại, An Hồng cũng thật không có có yêu mến Trịnh Hãn Phong. Dù cho về sau, tại biết Trịnh Hãn Phong đã cùng Tạ Vũ Phân sau khi tách ra, vẫn là như thế, thậm chí càng không thích hắn. Nàng liền là một cái hết sức bình thường cô nương, không có rất mạnh năng lực, cũng không đủ rung động lòng người bề ngoài cùng tài hoa. Có chỉ là một phần tự biết, tăng thêm thực tế, cần cù chăm chỉ cùng một mực chưa từng mất đi nguồn gốc. Cho dù là theo cô nương ra, Hoài Xuân, góc độ, An Hồng nội tâm chỗ huyễn tưởng cùng mong đợi, cũng bất quá là một cái cần cù chăm chỉ thực tế. Lo cho gia đình đàn ông, hắn năng lực thật tốt chút, mới có thể chống lên một ngôi nhà. Nếu là dáng dấp cũng có thể rất nhiều, thì tốt hơn. Trịnh Hãn Phong đối với nàng mà nói, quá không thành thật, cũng quá xa vời, nàng căn bản liền nghĩ đều không suy nghĩ qua. Thật muốn nói thưởng thức, đương nhiên cũng không phải là không có. Thế nhưng gần kề cực hạn với hắn tài cán cùng đảm đương. An Hồng bội phục Trịnh Hãn Phong tài cán, bởi vì nàng cơ hồ là thấy tận mắt cái này lúc ấy kỳ thật còn không có đầy 20 tuổi nam hài. Vào Nam ra Bắc, theo lúc đầu đối mặt công ty lãnh đạo cùng địa phương cán bộ lúc non nớt, khẩn trương luống cuống, bị người khỉ làm xiếc, càng về sau, hắn có khả năng thành thạo điêu luyện, theo một đám lão hồ ly chơi trộm gian dùng mánh lới. Mặt ngoài huynh đệ, ứng đối tự nhiên, hắn cũng không có tiêu xài thời gian quá dài. Về phần đảm đương, bởi vì lần TV sự kiện, hắn khiêng trách nhiệm, rời đi nghi ra, đúng là cho tới nay An Hồng cảm kích, cho tới bây giờ vẫn muốn về báo hắn nguyên nhân chỗ. Vừa mới trong phòng phát sinh tình huống, lúc đầu đối với nàng mà nói kỳ thật thật rất nghiêm trọng. Giết tên hỗn đản kia, bên trên treo cổ tự sát, khác nhau, nàng vừa mới kỳ thật đều có một ý nghĩ chợt lóe. Dù sao đây là 1993 năm, An Hồng liên thủ cũng còn không cho đàn ông dắt qua. Liền bị sờ soạng ngực, sờ soạng bẹn đùi, tuy nói cách quần áo, sự tình vẫn là lớn. Thế nhưng, làm cái tên kia đọc trong miệng lập tức tuân lệnh. Yêu tinh trốn chỗ nào? Vẽ rắn thêm chân thêm lời bộc bạch, nói mình có đêm du chứng. An Hồng gần như hoàn toàn liền là tại một loại ngốc trệ im lặng dưới tình huống. Đưa mắt nhìn cái bóng lưng kia lấy ra cánh cửa. Một khắc này, nàng có chút không thể nào hiểu được cái thế giới này lại còn có khả năng như thế. Nghiến răng nghiến lợi, giờ khóc giờ cười, không hiểu, một mình ngồi như vậy khóc lại cười một hồi về sau. Nàng trong lòng có chút chiều rộng, cho nên mới có về sau một màn kia. Bằng không thì còn có thể làm sao đâu. Sáng sớm hôm sau, Giang Triệt rời giường đầu có chút đau nhức, mơ mơ màng màng mở cửa. Một vật hướng chân hắn bên trên quay lại đây. Hắn một cước liền đá tới. Quá cứng, Giang Triệt kêu một tiếng. Nhảy ra, a, hả. Trịnh Hãn Phong xoa ra đầu tỉnh lại. Một bên ngồi xuống, một bên mở mắt khoảng chừng trên dưới nhìn một chút. Vì cái gì ta cảm giác giống như vừa bị đánh một cái. Tê, đau. Hắn quay đầu, trông thấy Giang Triệt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hai người gần như cùng một thời gian hỏi. Sau đó yên lặng, rốt cục, hai người đều đem tối hôm qua phát sinh tình huống nghĩ tới. Ngươi về sau liền ngủ ở đây lấy a. Ngoặc kép, tựa như là, lẽ ra là giả vờ. Kết quả là thật ngủ thiếp đi. Trịnh Hãn Phong tiếp tục xoa ra đầu. Đứng lên, chất vấn Giang Triệt nói. Ngươi vừa mới có phải hay không đánh ta rồi? Không, ta không sao đánh ngươi làm gì? Cái kia, ta không biết ngươi ngủ cái này. Mở cửa ngươi ngã xuống thời điểm. Giống như đầu xô cửa bên trên va vào một phát. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt quan tâm nói. Không có việc gì. Trịnh Hãn Phong cảm giác một cái. Còn tốt, gật đầu, tay hắn ở sau ót sờ lên. Vậy tại sao ngươi một đầu dép lê biết rơi tại ta cổ áo này? Ngoặc kép, đại khái, trùng hợp bị ngươi ép đi. Chấm chấm, hai người rửa mặt hoàn tất đi nhà hàng ăn điểm tâm thời điểm. Tại đầu bậc thang đụng phải đã ăn được trở về An Hồng. Còn có khỏe mạnh tẩu cùng hai đứa bé. Trịnh Hãn Phong vô ý thức nghĩ lắp không nhìn thấy. Giang Tổng sớm, Trịnh Tổng sớm, An Hồng chủ động ân cần thăm hỏi. Sau đó đến gần, bình tĩnh nói, Trịnh Tổng, ta có chuyện muốn theo ngươi xin phép một chút. Trịnh Hãn Phong yếu ớt gật đầu. Người nói, ta hy vọng công ty có khả năng chiêu một cái chính thức thư ký. Sau đó ta có khả năng chuyên tâm làm mặt khác làm việc. Tỷ như thu phát kiện, tiếp gọi điện thoại những thứ này. Coi như một cái bình thường thành viên. Chấm ngoặc kép, tốt, tạ ơn Trịnh Tổng. Ta sẽ cố gắng công tác. An Hồng cứ như vậy đi tới. Trịnh Hãn Phong đám người đi xa. Trộm liếc một cái. Quay lại đến xem Giang Triệt nói. Đây là phân rõ giới hạn ý tứ. Đúng. Giang Triệt gật đầu. Nói. Cũng là ngậm bồ hòn cắn răng nuốt ý tứ. Cô nương rất thực tế. Có thể dùng. Nhưng thật đừng có lại để cho người ta quản ngươi sinh sống. Trịnh Hãn Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.